Xuyên qua thời không, ta thành vương phi. Chương 4, gocchuyenaudio.com. Khi ta tỉnh lại trời đã nhá nhem tối. Ta tiếp tục hỏi Vân Đình những vấn đề còn đang thắc mắc. Gia Nam Ngự Yên Yên từ nhỏ là người sức khỏe yếu ớt lại sống nội tâm nên bị các vị tỷ tỷ ghét bỏ. Ta tuy là trẻ mồ côi nhưng từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất. Thích đánh nhau với bọn con trai. Không có việc gì mà ta không dám làm, trừ việc xấu. Nam Ngự Yên Yên, ngươi yên tâm. Ta đã vào thân xác của ngươi rồi thì ta quyết sẽ không để bị ức hiếp. Còn một vấn đề nữa. Vân Đình bảo ta là một mỹ nhân nhưng nhìn vào gương lại trông giống như xác chết là vì ta bị bệnh nặng. Không ăn uống, Yên Nhi, thanh âm trầm trầm cô lãng vang lên bên tai ta. Người mang giọng nói này tầm tuổi trung niên. Tóc dài buộc cao, dáng vẻ phong trần hấp dẫn. Ai đây? Cha ta hay là đại ca? Không đúng, đại ca ta hình như mới 23 tuổi. Người này nhìn thế nào cũng đã qua tứ tuần. Con sao vậy? Không nhận ra ta ư? Bẩm lão gia, thái y nói tiểu thư đã mất trí nhớ. Hắn có bẩm báo với ta rồi. Ngươi lui ra ngoài đi. Người này là cha ta. Tể tướng Nam Phụng trong truyền thuyết đây ư? Thật nhìn không ra ông ta đã có 4 đứa con nha. Người là cha ta, chấm, Yên Nhi, phải gọi là phụ thân. Phụ thân ơi, ta bị mất trí nhớ rồi. Đừng lo Yên Nhi, ta nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con. Hà, ta đã sai người điều tra. Ra người hại con lại là Phiêu Nhi và Y Nhi. Con bị ức hiếp từ bao giờ có nhớ không? Từ khi Yên Nhi còn nhỏ đã bị hai muội muội ức hiếp rồi. Ta thật sự bị cuốn hút bởi người mang giọng nói này. Vừa trong trẻo như nước hồ thu lại vừa trầm bổng như nhịp điệu của dây đàn. Một thân bạch y thiếu sái tiến vào, dáng người thanh tú nhưng lại mang đầy khí phách của một bậc vương già. Nếu ta đoán không lầm, đây chính là vị đại ca luôn bảo vệ ta trong truyền thuyết. Hai đại boss đều có mặt ở đây nha. Phong Nhi, việc ở triều đã xử lý xong chưa? Chỉ còn một số việc nhỏ nhặt, phụ thân không cần lo lắng. Người đó quả nhiên là đại ca của ta. Cuộc sống của ta sau này sung sướng hay cực khổ đều dựa vào hai đại boss này nha. Tiền của ta đó, chỗ dựa của ta đó. Yên Nhi, ta nghe thái y vào triều bẩm báo rằng muội vừa tỉnh lại đã mất trí nhớ nên ta tới thăm. Có nhớ ra ta là ai không? Người là đại ca của ta hả? Vân Đình có kể lại cho ta nghe ta có một đại ca và hai tỷ tỷ. Ừ, Yên Nhi ngoan. Muội mau nghỉ ngơi, ta có việc cần nói với phụ thân, mai ta lại đến thăm muội. Sau khi Vân Đình dìu ta nằm xuống thì hai đại boss đã bước ra ngoài. Hay, thôi kệ, còn sống là may rồi. Đánh một giấc rồi mọi việc tính sau. Cách chương.